Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Thiên Chi Đạo. Phá tà, Ruby nghe được cái này một từ thời điểm trong lòng giật mình. Là đối tà vật khắc chế trận pháp sao? Ta hiện tại cũng coi là ma vật, mà ma vật cũng là thuộc về tà vật trong phạm vi. Cũng hẳn là bị trận pháp này khắc chế. Ruby bước chân khẽ động, muốn thoát ly trận pháp phạm vi bên trong. Mặc dù nhưng trận pháp này có vẻ như khắc chế nàng. Nhưng là thả ra tốc độ có vẻ như cũng không nhanh. Nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh. Bất quá, sau đó Ruby có chút do dự một chút. Sau đó lại là đình chỉ mình tránh né động tác, mà là tiếp tục ở tại trong trận pháp. Chủ nhân đang nhìn nơi này, như vậy thì coi như ta hoàn toàn có thể thăm dò một cái công kích của đối phương cường độ. Nếu như loại này phá tà năng lực có thể đem ta đều đánh bại lời nói. Chủ nhân kia cái khác ma vật liền càng không cần phải nói. Đối diện tiểu nữ hài này hoàn toàn là thuộc về ma vật không thể đối địch tồn tại. Ruby nghĩ như vậy. Sau đó một điểm tránh né ý tứ đều tương đương không có. Sanada Ikimura nhìn thấy Ruby như thế ứng đối. Đầu tiên là giật mình. Nhưng sau đó liền là mừng thầm trong lòng. Thật là, đã vậy còn quá xem thường ta. Như vậy thì vì ngươi tự đại trả giá đắt a. Theo Sanada Ikimura ý nghĩ. Cái kia trận pháp bên trong linh khí cũng hội tụ hoàn thành. Sau đó trong nháy mắt chuyển hóa thành đôi tà vật có khắc chế năng lực ánh sáng thần thánh phun ra. Ngoài, bá, một cái, một đạo cao mấy trăm thước, tựa như thông thiên triệt địa cột sáng đem Ruby cùng Motosugu bao khỏa ở cùng nhau. Ngay tại lúc này, Motosugu trở về, Sanada Ikimura hướng về bên trong cột ánh sáng hô to đến. Cái này cột sáng đối với phổ thông sinh linh không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả. Đối với thanh âm cũng không có một chút cách trở năng lực. Cho nên Sanada Ikimura hoàn toàn có thể xác định Motosugu có thể rõ ràng nghe được tiếng nói. Chuyện của nàng, về phần tại sao là để Motosugu trở về, mà không phải thừa cơ hội này tiến hành công kích. Đây cũng là bởi vì Sanada Ikimura sợ sệt đối phương đến cái cá chết lưới rách. Dù sao bên trong cái này phá tà hiển chính trận, nàng coi như không chết cũng tuyệt đối sẽ bất lực chiến đấu. Về sau còn không phải tùy tiện ta làm thế nào, cho nên cũng không cần nóng lòng nhất thời. Sanada Ikimura nghĩ như thế đến, nhưng mà, theo Sanada Ikimura hô xong. Đợi tốt vài giây đồng hồ, Motosugu vẫn là không có từ trong cột ánh sáng chạy đến. Sanada Ikimura lập tức vô cùng nghi hoặc, sau đó từ từ biến thành kinh nghi, bởi vì nàng nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ đối phương tại gặp loại này thần thánh công kích phía dưới, cũng vẫn như cũ có áp chế Motosugu dư lực sao? Sanada Ikimura trong lòng có chút không thể tin, nàng đối với mình cái này phá tà hiển chính trận là phi thường tự tin. Đây là một cái nàng tại không có trở thành kiếm cơ thời điểm liền học được trận pháp, mà các loại trở thành kiếm cơ, trận pháp này uy lực lần nữa đạt được tăng cường. Nếu như nói nàng sử dụng phong lực lượng chỉ có thể cùng Tokugawa Sen đạt thành bình tay. Như vậy đang đối kháng với tà vật thời điểm, nàng trận pháp này đem so với Tokugawa Sen đủ khả năng phát huy ra lực lượng mạnh lên hơn 10 lần. Thực lực của đối phương ngoài ý liệu cường đâu? Sanada Ikimura mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng muốn tại thừa dịp hiện tại cơ hội này, đang sử dụng phong lực lượng đối bên trong tiến hành công kích. Nếu như là bình thời nàng sớm làm như vậy, nhưng là... Hiện tại Goto Motosugu tại trong trận pháp, tầm mắt của nàng bị ngăn trở. Căn bản là không có cách dưới loại tình huống này đối với địch nhân tiến hành tinh chuẩn đả kích. Mặc dù ngay cả mang theo Motosugu cùng một chỗ tiến hành công kích cũng là biện pháp. nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bởi vì đối với nàng tới nói, Motosugu là nàng nhất người thân cận nhất, không biết sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Sanada Yukimura lại là tâm thần bất định, lại là mong đợi nghĩ đến vấn đề như vậy. Mà rất nhanh, theo cột sáng tiêu tán, nàng liền biết được đáp án của vấn đề này. Mà đáp án này lại là ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Sanada Yukimura, Goto Motosugu cùng Yakio Zubi, các nàng cũng không nghĩ tới. Kết quả lại là hiện tại như vậy. Zubi nhấc lên trên tay của mình hạ nhìn chung quanh một chút. Sau đó lại nhìn một chút mình thân thể. Cuối cùng nhìn một chút dưới chân Motosugu cùng đối diện Sanada Yukimura. Cái này, hết ta, Zubi tự lẩm bẩm một cái. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang cùng ngạc nhiên. Sau đó, nàng nở nụ cười. Trước là có chút bất đắc dĩ cười. Sau đó biến thành giải thoát cười. Cuối cùng biến thành cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế à. À giống. Ruby tiếng cười cùng trong lời nói tràn ngập buông thả chi ý. Đến cuối cùng, thậm chí còn gầm rú một tiếng. Sanada Yukimura mặt đen lên nhìn xem Ruby, nắm cây quạt tay nắm thật chặt, gấp đến run rẩy không ngừng. Làm sao? Nhẹ nhõm tiếp nhận công kích của ta, đã làm cho ngươi hưng phấn như vậy sao? Sanada Yukimura mặt đen lên, nhe răng tuét miệng nói. Ruby nghe được Sanada Yukimura, nguyên bản ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng quay đầu nhìn về phía Sanada Yukimura. Cái này vừa quay đầu, Sanada Yukimura cùng Ruby ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Sau đó không kiềm hãm được lui về sau một bước. Khí thế của nàng làm sao đột nhiên thay đổi? Sanada Yukimura trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Không phải mạnh lên biến yếu cái chủng loại kia lượng biến hóa, mà là thật giống như hương vị từ chua biến thành ngọt, cay tính chất chuyển biến. Bởi vì thật rất vui vẻ à. Ruby chưa từng có vui vẻ như vậy thời điểm. Tiểu Ruby lộ ra nụ cười mừng rỡ. Sau đó cái kia có chút ngọt biểu lộ lần nữa biến trở về vừa mới cái chủng loại kia khí khái hào hùng. Đúng vậy, chưa từng có bất kỳ một cái nào thời điểm có hiện tại như vậy vui vẻ. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ta chủ đã thân là ma vương, tự nhiên là tà ác chi đồ, nhưng hiện tại xem ra lại là ta nghĩ sai. Ruby ngữ khí thoáng có chút trầm thấp, có chút tự diệu ý vị. Sau đó ngữ khí chuyển thành sục sôi. Ta chủ làm được chính là thiên chi đạo, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Người chi chính tà tự nhiên không làm gì được chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,